Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1396, sinh con chơi. Lão cha, ngươi hãy thành thật nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đỗ Yêu trực tiếp đánh gãy Đỗ Lão Quỷ câu chuyện, nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không không hy vọng ta cùng chết hỗn đản cùng một chỗ? Lúc này đang ngồi ở trong phòng họp Đỗ Lão Quỷ, không khỏi thở dài một tiếng, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động, Đỗ Yêu tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, quật cường cố chấp biểu lộ, dù là Đỗ Yêu cùng khất cái pha trộn cùng một chỗ, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng chính là không thể cùng với Diệp Thiên. Đối mặt với nữ nhi chất vấn, Đỗ Lão Quỷ sắc mặt âm trầm, nghiêm mặt nói, đúng, lão cha a, trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Đỗ Yêu lời nói thấm thía thở dài nói, ngươi muốn là thực sự nhàn hoảng, không có sự tình có thể làm, ta đề nghị ngươi có thể theo ngươi mấy cái kia nữ nhân sinh con chơi. Đừng có lại quản ta chuyện, được hay không a? Lại giả thuyết, ta cùng chết hỗn đàn. Căn bản không phải ngươi muốn như thế. Đỗ Yêu lời còn chưa nói hết, liền bị Đỗ Lão Quỷ đánh gãy. Ngươi bớt nói nhảm, cút ngay cho ta trở về. 10 phút sau, lão tử nếu là còn không thấy ngươi khởi hành, lão tử thì phái người đem ngươi bắt trở lại. Ngươi nếu là mình chủ động trở về, có lẽ một đoạn sự kiện về sau, lão tử thì cho ngươi tự do. Nhưng nếu là lão tử phái người bắt ngươi trở về, ngươi muốn lần nữa thu hoạch được tự do, có lẽ phải đợi đến 3-5 năm về sau. Bên trong nội tình, Đỗ Lão Quỷ thực sự không tiện hướng Đỗ Yêu lộ ra. Hắn không muốn đem Đỗ Yêu liên lụy đến chính mình cùng Diệp Thiên sinh tử chi chiến bên trong, để tránh cho Đỗ Yêu mang đến tai nạn. Đỗ Yêu nghe xong lão cha lời này, nhất thời thì không vui, môi đỏ một bẻ, lão cha, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại chính cùng chết hỗn đản đợi cùng một chỗ đâu. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay Diệp Thiên. Bước nhanh chạy đến muốn rời khỏi Diệp Thiên trước mặt, một tay giơ lên điện thoại di động, một vòng tay ôm lấy Diệp Thiên phần eo, đem uyển chuyển hoạt bát thân thể, chăm chú dựa vào tại Diệp Thiên trên thân, thậm chí còn đem mềm mại mặt non nớt trứng cũng dán tại Diệp Thiên trên mặt. Đem hai người thân mật hạnh phúc tình cảnh, không giữ lại chút nào hiện ra ở ống kính bên trong. Cười hì hì nói bổ sung, lão cha, lúc này ngươi không thể nói được gì a? Đời ta nhất định chết hỗn đản nam nhân này, ngươi dám phái người bắt ta. Đầu tiên ngươi đến ước lượng đo một cái, ngươi những cái kia đồ bỏ đi thủ hạ, có thể hay không làm được qua tà thần Diệp Thiên. Không phải vậy lời nói, ta từ đáy lòng khuyên lão nhân ra ngươi, vẫn là đừng để một đám đồ rác rưởi trước đi tìm cái chết á. Đột nhiên Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Diệp Thiên cả người đều là mơ hồ, như cái không có sinh mệnh lực như tượng gỗ. Tùy ý Đỗ Yêu bài bố, phối hợp với Đỗ Yêu tại Đỗ Lão Quỷ trước mặt thanh tú ân ái. Ngươi, nhìn trên màn ảnh thân mật chặt chẽ Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên. Đỗ Lão Quỷ tức giận đến nổi trận lôi đình, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nín nửa ngày về sau, mới nói một câu, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia thật sự là tức chết lão tử. Tuy nhiên hắn cùng Diệp Thiên quyết đấu sinh tử đã thành kết cục đã định, nhưng bây giờ còn chưa đến cùng Diệp Thiên khai chiến thời cơ. Hắn cũng không dám tùy tiện làm cho Diệp Thiên mặt khơi mào rắc rối, dù sao Diệp Thiên thực lực thì bày ở nơi đó, mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn dám đối phó Diệp Thiên cũng là bởi vì được đến Vương Văn Hoa chỗ dựa mới có lực lượng, nếu là chỉ là hắn một thân một mình chiến đấu anh dũng lời nói, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Diệp Thiên động thủ. Ba ba ba, Đỗ Yêu hiển nhiên là vì triệt để Đỗ lão quỷ hết hy vọng. Không khỏi giải thích, chu môi đỏ, liên tiếp tại Diệp Thiên trên mặt hôn 7-8 lần, làm cho Diệp Thiên trên hai gò má đều phủ đầy sâu cạn không đồng nhất dấu son môi. Lão cha, thấy không? Đỗ Yêu ngang ngược cười nói, thực không dám giấu giếm, ta đã là chết hỗn đản nữ nhân, tiếp qua 10 tháng, ngươi liền có thể ôm vào cháu ngoại. Lời còn chưa dứt, Đỗ lão quỷ bên kia đã dẫn đầu cúp máy video trò chuyện. Đỗ Yêu tinh, ngươi đây là hãm ta vào bất nghĩa a. Diệp Thiên một cánh tay, chẳng biết lúc nào vây quanh tại Đỗ Yêu tinh tế như eo thon ở giữa. Lời nói thâm thía thở dài nói, người biết rõ ta cùng Đỗ lão quỷ tồn tại không đội trời chung cừu hận. Ngươi làm lấy hắn mặt, cùng ta thanh tú ân ái. Ngươi làm như thế, càng là muốn tươi sống tức chết hắn a. Thôi đi, tức chết hắn. Đỗ Yêu vì cái gọi là lắc đầu liên tục nói, lão nhân gia ông ta nội tâm cường đại đây. Nếu là chút chuyện nhỏ này đem hắn cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vậy hắn cũng không đủ tư cách đảm nhiệm Hoàng Thiên Minh chủ chức vụ. Là hắn trước bức lão nương, nếu không phải hắn muốn cưỡng chế bắt lão nương trở về, lão nương cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Thiên thoáng chốc đầy mặt hắc tuyến. Cái này mẹ nó vừa ăn cướp vừa la làng. Cũng không có như thế tặc a, ngươi là chủ động nhào vào ta trong ngực, cùng ta kề mặt chụp ảnh chung, sau đó lại chủ động hôn ta. Ta đều không có nói là ngươi khinh bạc ta, ngươi lại ác nhân cáo trạng trước. Thiên hạ này còn có vương pháp sao? Còn có công đạo sao? Đỗ Yêu hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu một chút bối rối, lại lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu rung động lòng người bộ dáng. Hai tay ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, ỏn ẻn mềm mại tiếng nói. Chết hỗn đản ca ca, ngươi có thể hay không cùng cha ta tiêu tan hiềm khích lúc trước? Không thể, Diệp Thiên không chút do dự quả quyết đáp lại nói. Hắn hít sâu một hơi, năm đó sự tình là Đỗ lão quỷ đã làm sai trước. Nếu như không phải Đỗ lão quỷ từ đó làm dối, Tạc Thiên Bang sẽ không lại trong vòng một đêm phong tiêu tan tản mát, lại càng không có hơn ngàn số huynh đệ chết tại hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bên trong. Đỗ lão quỷ phải chết. Những năm gần đây, Diệp Thiên chỗ lấy không có động thủ, cũng là bởi vì thời cơ không đến. Bởi vì một khi khai chiến, chính là rút dây động rừng đại trận chiến, đem về có vô số thế lực liên lụy bên trong, trực tiếp cải biến vô số người vận mệnh. Diệp Thiên không dám tùy tiện làm ra quyết định. Đỗ Yêu ấm áp miên nhu thân thể áp sát vào Diệp Thiên trên thân, cho dù ngăn cách quần áo, Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được từ trên người Đỗ Yêu truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Miệng mũi ở giữa thủy chung quanh quẩn lấy Đỗ Yêu mùi thơm ngào ngạt thanh nhã hoa nhài hương. Chết hỗn đản ca ca, ngươi liền không thể mở ra một con đường sao? Đỗ Yêu rụt rè ánh mắt, giống chấn kinh nai con giống như, ngắm nhìn Diệp Thiên, rất không cam tâm lần nữa mở miệng nói. Xem ở ta trên mặt mũi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là hiện tại thì làm ngươi nữ nhân, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Ta thật không hy vọng nhìn thấy các ngươi ở giữa rút kiếm tướng đối với cục diện. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Thương tổn người nào, cũng không tốt. Đỗ Yêu một phen, tràn ngập tràn đầy ý cầu khẩn. Nói xong lời cuối cùng lúc, nàng long lanh trong đôi mắt, thình lình hiện ra một vệt óng ánh lệ quang. Yêu cừu lấp lóe, lã chã trực khóc, càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người, đẹp không sao tả xiết, làm cho người nhịn không được lòng sinh trìu mến chi ý. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, lúc này đối mặt Đỗ Yêu gần như viên đạn bọc đường giống như ôn nhu thâm tình. Hắn cũng có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến những cái kia chết đi huynh đệ, cái kia lại lần nữa cứng rắn lên tâm địa, không chút do dự dứt khoát trầm giọng nói, không nên nói nữa, người ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, ta cùng Đỗ lão quỷ ở giữa tất có một trận chiến. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, bất luận ai sống ai chết, đều là đã định trước sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.